Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 555, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cảm giác truyền tống quen thuộc như thể linh hồn bị kéo giật đi khỏi thân xác, 9 người chơi trở lại hình dạng ban đầu, hiện ra trong căn phòng trắng toát được hệ thống gọi là khu an toàn. Căn phòng vẫn sạch sẽ đến mức lạnh lẽo, ánh đèn trắng rọi lên da thịt như MOXE từng tế bào, chẳng có chút hơi ấm nào của con người. Tiền Phú Cường đảo mắt một vòng. Vừa nhìn thấy chỉ có 9 người thì tim liền trầm xuống một nhịp. Người biến mất là Bành Thuấn. Hắn bất giác rùng mình. Chênh lệch điểm giữa hắn và Bành Thuấn không đáng kể. Một khi phải loại ai đó cuối cùng, thì rất có thể chính hắn sẽ là người không được gọi tên. Sống sót được đến giờ phút này chẳng khác gì bước chân qua lưỡi hái của tử thần. Và may mắn là, lần này thần C.H.E.T chọn người khác. Lý Trầm Minh ngã phịch xuống ghế sofa như một cái bao tải, mồ hôi còn chưa kịp khô đã há miệng than trời. Phó bản lần này đúng là B.N.T.H. Thật sự, tôi sống sót được là nhờ gặp hai đại lão đó, không thì giờ chắc đã hóa thành một trong những cái xác lạnh queo trong cô nhi viện rồi. Tiền Phú Cường liếc nhìn Lê Chi và Tạ Khung, ánh mắt đầy cảnh giác pha chút bất mãn. Hắn nhỏ giọng, như sợ bị nghe thấy. Cũng bởi vì có hai đại lão đầu bảng xếp hạng thế giới ở đây, nên độ khó mới bị đẩy L.N.D.N.S. Phó bản này căn bản là một cái bẫy C.H.E.T người được bọc đường. Triệu Mộ Thanh nhún vai, càng khó thì điểm nhân khí càng cao. Hệ thống thích những thứ kịch tính mà, tôi đoán lần này ai cũng sẽ có được cú bứt phá mạnh. Câu nói ấy khiến ánh mắt của Tiền Phú Cường sáng rực. Đúng, đúng. Ít nhất chúng ta vẫn còn sống, có thể ké được chút nhân khí từ hai đại lão cũng đáng lắm rồi. Cảm ơn hai người đã kéo bọn tôi qua cửa tử. Tạ Khung không đáp lời, anh ngồi một mình ở chiếc ghế đơn sát tường, như một pho tượng xa cách và lạnh lẽo, hoàn toàn tách biệt với những người còn lại. Lê Chi thì cúi đầu, nhìn chăm chăm vào bộ đồ trên người, như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xôi. Chỉ Y vừa trò chuyện xong với Liên Thanh Lâm liền tò mò bước lại gần. Cúi người nhìn Lê Chi. Chi Chi, cậu nhìn gì vậy? Lê Chi ngẩng lên, ánh mắt đảo qua tất cả người chơi trong phòng. Quần áo thì sao? Tạ Khung cũng liếc sang, đúng lúc nghe thấy giọng Lê Chi có chút nghi hoặc như một mảnh móng tay cào nhẹ lên mặt gương. Chúng ta mặc đồ lúc trước khi vào phó bản, nhưng rõ ràng là trong cô nhi viện, chúng ta đã thay rồi. Chỉ Y vẫn chưa hiểu, ừ thì thay rồi thì sao chứ? Lê Chi im lặng, Tạ Khung không nói gì, nhưng ánh mắt anh hơi nheo lại. Họ đều hiểu cô đang chạm tới một vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Từ trước đến nay, người chơi đều cho rằng mình bị hệ thống kéo vào phó bản. Nghĩa là thân thể thật sự tiến vào một thế giới khác, cùng trải nghiệm, cùng đau đớn, cùng sinh tử. Nhưng, quần áo trên người hiện giờ lại chứng minh điều ngược lại. Nếu thật sự vào trong, sao quần áo thay trong phó bản lại biến mất? Để họ quay về với bộ cũ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chuyện này chỉ có một khả năng, chỉ có ý thức của họ bước vào phó bản, còn cơ thể vẫn bị giữ lại ở nơi nào đó. Một tầng trung gian, một phòng chứa, hoặc thậm chí là một cái xác rỗng. Ý thức thì chịu đau, chịu chết, chịu điên loạn. Nhưng thân thể chưa từng nhúc nhích, nếu vậy thì tất cả nỗi đau họ chịu, liệu có thật không? Nếu cái C.H.E.T cũng là... ý thức chết, vậy, cái gì mới là thật? Cả hai không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những điều, nếu đã lờ mờ đoán được, thì tốt nhất đừng nên tiếp tục đào sâu. Ngay lúc đó, bức tường trắng vô cảm trước mặt đột nhiên phát sáng. Ánh sáng lóe lên như lột bỏ đi lớp da thật, để lộ bảng xếp hạng cuối cùng. Tất cả đều nín thở. Đây không chỉ là thứ hạng, mà còn là kết quả của một trận chiến âm thầm giữa hai cái tên khiến cả thế giới livestream sôi sục. Lê Chi và Tạ Khung, kết quả bình chọn đã kết thúc, điểm nhân khí được thống kê như sau. Hạng nhất, Lê Chi, tổng điểm nhân khí 2,138, 319,019. Hạng nhì, Tạ Khung, tổng điểm nhân khí 2,137, 011, 637. Hạng ba, Chỉ Y. Tổng điểm nhân khí 9,022, 173. Hạng 4, Liên Thanh Lâm. Tổng điểm nhân khí 8,912, 329. Hạng 5, Triệu Mộ Thanh. Tổng điểm nhân khí 1,120, 951. Hạng 6, ngũ dực, tổng điểm nhân khí 909,306. Hạng 7, hồ minh minh, tổng điểm nhân khí 813,096. Hạng 8, kiều á, tổng điểm nhân khí 722,019. Hạng 9, tiền phú cường, tổng điểm nhân khí 701,029. Những con số dài đến choáng váng vang lên trong tiếng hệ thống đều đều, nhưng lại khiến cả căn phòng rúng động. Dù đã chuẩn bị tâm lý, đám người chơi vẫn cảm thấy khó tin. Tiền phú cường đạt hơn 700.000 điểm, con số cao nhất của anh từ trước đến giờ. Nhưng so với hai con số hàng tỷ đứng đầu, điểm của anh nhỏ bé như một vệt bụi trong vũ trụ. Chỉ y bật dậy, như một đứa trẻ nghe tin được quà. Đạt hạng nhất rồi, chúng ta thắng rồi, nhưng ngay sau đó, cô bỗng nhớ ra, người bị Lê Chi vượt mặt, đang ngồi cách đó không xa. Và trong phó bản vừa rồi, Tạ Khung không còn là đối thủ, đơn thuần nữa, mà là người đã nhiều lần cứu mạng họ. Chỉ y ho khan hai tiếng, rồi len lén lại gần, dùng ngón tay khều nhẹ vai Tạ Khung. Tiểu Tạ, cậu sẽ không buồn chứ? Tạ Khung vẫn với vẻ mặt lạnh như tro tàn. Sẽ không, chỉ y nghiêm túc khuyên nhủ. Phải thế chứ, nam tử hán đại trượng phu, lòng dạ phải rộng lượng. Thua chi chi cũng không có gì đáng xấu hổ hết. Cậu mạnh, nhưng cô ấy cũng mạnh mà. Vui lên đi, cười một cái nào. Tạ Khung, ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua Lê Chi. Cô vẫn đứng đó, mặt không chút cảm xúc, nhìn bảng xếp hạng như đang nhìn một thứ gì đó xa lạ. Không hề ngạc nhiên, không hề vui mừng, dường như, đối với Lê Chi, chiến thắng này chưa bao giờ là thứ cô theo đuổi. Mộng Vân thường cô đón nhận mọi chuyện xảy ra một cách bình thản. Thế giới xung quanh có thể không ngừng biến đổi, nhưng bản thân cô, Lê Chi, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng thay đổi. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Lê Chi chậm rãi quay đầu lại. Cô mỉm cười, đưa tay ra trước mặt, hợp tác vui vẻ. Tạ Khung đứng đối diện, ánh mắt không gợn sóng, cũng đưa tay ra bắt lấy tay cô. Hợp tác vui vẻ, cách chương.